Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, đệ 2029 chương xuất sư khảo thí. 1. Bất quá nàng không có thời gian đi tìm bọn họ, bởi vì tổng môn các trưởng lão đều tới, còn có các môn môn chủ, phó môn chủ, cũng đều cùng nhau. Này trận thì có thể so với dĩ vãng trong môn có cái gì đại sự thời điểm ni bọn họ xuất hiện. Làm nàng muốn liên hệ bọn họ động tác bị bắt ngừng lại. Nàng ngẩng đầu, ở trận pháp môn vị trí nơi đó thấy được Vu Lăng Vũ. Vu Lăng Vũ thấy nàng nhìn nhìn âm môn ba cái không vị. Minh bạch nàng ý tứ, chiều nàng gật gật đầu. Ninh Thiên Nhai mang theo người tới chủ tịch đài ngồi xuống. Tư Mã U Nguyệt đi vào bọn họ trước mặt. U Nguyệt, ngươi xác định hôm nay muốn đem sở hữu xuất sư khảo thí đều khảo sao? Ninh Thiên Nhai hỏi nàng. Là, Tư Mã U Nguyệt đáp. Hảo, kế tiếp ngươi sư phụ sẽ cho ngươi ra khảo thí đề mục. Ngươi cần thiết muốn toàn bộ đều qua mới có thể rời đi ẩn môn, Ninh Thiên Nhai nói. Nghe được Tư Mã U Nguyệt phải rời khỏi ẩn môn, ẩn môn người cũng không kinh ngạc. Phàm là muốn xuất sư khảo thí đều là sắp sửa rời đi ẩn môn. Chỉ là nghe được Ninh Thiên Nhai nhắc tới, bọn họ cảm thấy trong lòng có điểm mất mát. Về sau ẩn môn muốn thiếu nhiều ít lạc thú à? Các ngươi ai trước tới? Ninh Thiên Nhai nhìn những cái đó môn chủ hỏi. Ta trước đến đây đi. Vừa lúc này hay sao sao sao sao trong môn thu một cái người bệnh. Bệnh trạng có chút kỳ quái. Bọn họ còn không có tìm ra nguyên nhân bệnh. Y sư môn môn chủ vừa nói lời nói, làm cho cả hội trường đều an tịnh lại. Y sư môn môn chủ nói muốn khảo hẹp nàng. Bọn họ không nghe nói nàng còn sẽ y thuật a? Lý lão nhân, ngươi như vậy khảo thí không công bằng đi. Dì Lan kháng nghị, các ngươi chính mình đều không có biện pháp. Ngươi làm nàng tới, nếu là nàng cũng giải quyết không được đâu. Này như thế nào tính? Tự nhiên là suy xét loại tình huống này. Dược sư môn môn chủ vuốt chính mình đến ngực hạ dâu. Nếu nàng từ bỏ, chúng ta còn có dự phòng phương án, chỉ cần nàng có thể thông qua cái kia, cũng là tính, sư phụ. Vậy làm ta thử xem đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Lý lão vỗ vỗ tay, lập tức có người đem một cái người bệnh mang theo đi lên. Đây là trước hai mấy ngày gần đây cầu khám người bệnh. Hắn sinh mệnh lực vẫn luôn ở yếu bớt, nhưng là lại không có bị thương, cũng không có gì mặt khác nhân tố. Ngươi thử xem có thể hay không tìm được nguyên nhân. Tư Mã U Nguyệt đi vào người bệnh trước mặt. Người đã thực hư nhược rồi, hai mắt vô thần, ngũ quan hãm đạp, sắc mặt vàng như nến, thân như tiêu tụy, thoạt nhìn tựa như dinh dưỡng bất lương giống nhau. Ta trước cho ngươi bắt mạch. Nàng làm một bên dược đồng đem hắn tay phóng tới ghế dựa tay vịn thượng, cho hắn đem bắt mạch. Lý môn chủ ở nàng bắt mạch thời điểm đi vào bên người nàng, muốn nhìn một chút nàng có thể hay không tìm được nguyên nhân. Mạch tượng phù phiếm, tinh khí thưa thớt, mặt khác bệnh trạng đều là bởi vì tinh khí giảm bớt sau khiến cho. Cũng không phải hắn nguyên nhân bệnh, thấy thế nào, hắn đây đều là bình thường bệnh trạng, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là nếu chỉ là giống nhau tình huống, sẽ không tìm không thấy tinh khí giảm bớt nguyên nhân, xác thật như thế, Lý môn chủ nói. Cho nên đây mới là kỳ quái, sư phụ, các ngươi có hay không tra quá? Có phải hay không trong thân thể có cái gì hút sinh mệnh lực ký sinh vật? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đã tra qua, đều không có, Lý môn chủ nói. Sinh mệnh lực mạc danh vẫn luôn sói mòn. Loại này ký sinh vật là bọn họ cái thứ nhất suy xét. Nhưng là kiểm tra rồi mấy lần, đều không có phát sinh có bất luận cái gì dị thương đồ vật. Không có bị thương, không có ký sinh vật. Sinh mệnh lực vô cớ biến mất. Tư Mã U Nguyệt vuốt chính mình cằm. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, nghĩ rốt cuộc có cái gì nguyên nhân sẽ khiến cho loại tình huống này. Liền ở Lý Môn Chủ muốn mở miệng hỏi nàng muốn hay không từ bỏ lựa chọn dự phòng khảo thí thời điểm, nàng đi vào người nọ sau lưng, lấy ra một cây ngân châm, đối với cổ hắn chắt đi xuống. A, nhiều như vậy thiên không có nói qua một câu. Người bệnh đột nhiên kêu lên, hình như là ở trải qua cái gì thống khổ chắc trở giống nhau. Đây là có chuyện gì? Nơi này không phải hẳn là không có gì phản ứng mới là sao? Y sư môn người đều nhìn đến Tư Mã U Nguyệt động tác, cho nên biết nàng làm cái gì. Gì? Lý Môn Chủ lột ra người bệnh đầu tóc, nhìn đến hắn cổ nơi đó, dọc theo ngân châm chung quanh một vòng đều sưng đỏ lên. Nháy mắt sáng tỏ, thì ra là thế. Ta thế nhưng không nghĩ tới điểm này, môn chủ, đây là cái gì? Có chút người ở tu luyện thời điểm, sẽ ở trong cơ thể hình thành chính mình hoa văn. Trong tình huống bình thường, loại này đối nhân thể sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là một khi tu luyện trong quá trình xuất hiện tu vi phản phệ, hoa văn liền sẽ cắn nuốt nhân thể đối nhau cơ. Lý Môn Chủ giải thích nói, loại chuyện này tỷ lệ thiếu chi lại thiếu, cho nên rất ít có người biết. Mặc dù là ta cũng không nghĩ tới, nói như vậy liền nghĩ tới cái này ở y điển cũng đề rất ít. Thực thiên không nghĩ tới U Nguyệt thế nhưng biết cái này, thực sự làm người bội phục. Y sư môn những người khác phụ họa nói, tuổi còn trẻ liền biết nhiều như vậy, thật sự là làm ta chờ xấu hổ. Kia cái này muốn như thế nào giải quyết? Có người hỏi, nàng muốn trị liệu hậu mới tính khảo hạch thành công sao? Cái này trước mắt còn không có người có thể trị liệu. Nàng tìm được này nguyên nhân, liền tính là qua, bởi vì cái này quá chật, cho nên trực tiếp tính quá đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn ghế trên không hề sinh cơ mà người, nghe được y sư môn người cho hắn người nhà nói không có thuốc nào cứu được, nhìn đến thân nhân trong mắt bi thống, nàng nhỏ giọng mà nói, nếu không làm ta thử xem đi, nhìn xem có thể hay không. Nàng thanh âm rất nhỏ, ở ồn ào tán thưởng thanh đàm phán hòa bình luận trong tiếng gần như không thể nghe thấy, nhưng là vẫn là bị thân thuộc nghe được. Đại sư, ngươi có thể cứu hắn sao? Cầu xin ngươi cứu cứu hộ hắn. Nàng chạy đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt quỳ xuống, bắt lấy nàng váy áo. Nàng như vậy kêu, những người khác đều nghe được, kinh ngạc nhìn lại đây. Đại sư, ngươi vừa rồi nói ngươi có thể cứu hắn. Nữ tử ngửa đầu kêu lên. Tư Mã U Nguyệt kéo nàng lên, nói, ngươi trước lên. Nàng không loại này làm người cấp chính mình quỳ xuống thói quen, đặc biệt là còn có nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn. U Nguyệt, ngươi có biện pháp trị liệu loại tình huống này? Lý Môn Chủ hỏi. Ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng là nếu đều đã là chờ chết, không bằng thử xem đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Quỳ trên mặt đất nữ tử không ngừng cho nàng dập đầu. Ngươi trước đừng có gấp cảm tạ ta, ta cũng không nhất định có thể cứu được hắn. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ làm nàng ôm quá lớn hy vọng. Ta biết. Lý Môn Chủ đều nói đây là không có biện pháp sự tình, ngươi có thể thử một lần, ta đã thực cảm kích. Nữ tử bình tĩnh trở lại, cũng không có đem U Nguyệt bức thật chặt. Nếu ngươi muốn thử, vậy thử xem đi, nói không chừng còn có thể cứu một cái mệnh. Lý Môn Chủ nói. sau đó làm người dựng một cái lâm thời trị liệu thất, đem nơi này vây lên, không cho những người khác xem nàng trị liệu quá trình. Lão Lý, ngươi liền như vậy tin tưởng nàng? Đứa nhỏ này ngươi cũng biết, nàng luôn luôn sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng. Hiện giờ chủ động nói ra, ít nhất là có một ít nắm chắc. Liền tính cuối cùng thất bại, cũng không có gì. Hết chương.